Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1654. Đệ 1654 chương Nguyền Rùa. Ở dược hiệu bắt đầu thấy hiệu quả phát huy tác dụng khi Mù Thanh Thiển đôi tay nhiều ra hai luồng xanh đậm sắc quang đoàn đẩy vào Cố Hòa thân thể. Nàng đứng ở Cố Hòa phía sau, đầu ngón tay không ngừng du tẩu, dẫn đường mộc hệ dị có thể phụ trợ chất độc hóa học hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Thiên phú cũng là phân phẩm chất, tỉ như ở thí nghiệm thạch thượng huyền phẩm tinh thần lực thiên phú thí nghiệm ra tới màu xanh lá. Càng dày đặc đã nói lên người này huyền phẩm thiên phú càng yêu. Phía trước Ngô Thanh Thiển vì Diệp Thành cải thiện tăng lên, cũng chỉ là làm được đem Diệp Thành huyền phẩm thiên phú tăng lên tới trung gian trình độ. Ly đỉnh còn khá xa, không phải Ngô Thanh Thiển không có tận lực, mà là Diệp Thành tự thân điều kiện căn bản không chịu nổi như vậy mãnh liệt tăng lên. Cố Hòa tác tương phản, thân thể hắn tố chất phi thường cường hãn, trong cơ thể lại có nồng đậm sát khí có thể dung hợp chất độc hóa học hiệu quả. Bởi vậy chỉ cần Ngô Thanh Thiển dẫn đường phụ trợ một phen, là hoàn toàn có khả năng đem hắn hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm đỉnh tối ưu kia nhất. Đảng, thời gian một chút trôi đi, tụ tập đến cửa hàng đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người căn bản chen không vào đều ở cửa hàng vẻ ngoài vọng. Liền toàn bộ đường phố đều chen chúc lên, vô số tinh thần lực từ bốn phương tám hướng tra xét mà đến. Đều là nội ngoại môn cao tầng nhóm việc là mần ni dư lại tam đại bang chủ cũng đã đuổi tới cửa hàng. Ba người đã đến tự nhiên có đệ tử nhường ra vị trí làm cho bọn họ đi vào. Tiêu Dục tiến vào độc quán sau, ánh mắt trực tiếp dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Đáy mắt toàn là hung ác nham hiểm mần ni bạch hổ bang bang chủ Vệ Kiệt là một người dáng người đĩnh. Bạt mang theo một loại cuồng dã không kềm chế được khí chất tuổi trẻ nam tử. Hắn rất có hứng thú nhìn Ngô Thanh Thiển trị liệu, huyền vũ bang bang chủ Cung Huyền là một người mặt quan như ngọc tuấn lãng nam tử. Khí chất cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Hắn ánh mắt dừng ở phong thần trên người thời điểm càng nhiều. Hiển nhiên đối phong thần càng chú ý, phong thần tự nhiên cũng chú ý tới đã đến ba người thần thái. Hắn như cụ thanh lãnh đạm mạc. Đang xem hướng Tiêu Dục khi nhiều vài phần mịt mờ sát khí. Chỉ là không có người phát hiện, theo thời gian trôi đi, mọi người thấy ngồi ở ghế trên Cố Hòa thân mình không ngừng run rẩy lên. Cau mày như là ở áp lực cái gì thống khổ, bất quá lại không có phát ra cái gì thanh âm mần ni Diệp Thành thể hội quá cải thiện tăng lên thiên. Phú có một cái giai đoạn khi đau đớn. Nhìn Cố Hòa đồng thời cải thiện tăng lên hai hạng thiên phú tuy rằng thống khổ lại còn có thể vẫn luôn áp lực, hơn nữa thừa nhận gấp đôi thống khổ cư nhiên không có giống là hắn giống nhau ngủ say qua đi lại. Như cũ chịu đựng bảo trì thanh tỉnh trạng thái, không khỏi sinh ra bội phục chi tình, quả nhiên không hổ là ngoại môn sát tinh, bực này tâm tính cùng nhẫn nại lực xác thật lợi hại. Ở đây người không ngừng quan vọng. Ngẫu nhiên cũng có người khe khẽ nói nhỏ, đại đa số người đều là ôm xem diễn thái độ, cũng có một bộ phận là ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Ngô Thanh Thiển vì Cố Hòa cải thiện tăng lên thiên phú thất bại, này một bộ phận người chung lấy Thanh Long bang chủ Tiêu Dục cầm đầu. Kế tiếp Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể tác dụng vì Cố Hòa rửa sạch một lần kinh lạc trung trầm, tích phế vật, đem Diệp Thành 10 ngón cắt vỡ. Từng giọt màu đen vẩn đục vật từ hắn đầu ngón tay chảy xuống. Thẳng đến bắt đầu tích thanh huyết khi mới đình chỉ, cùng sử dụng trị liệu dị năng vì hắn khép lại miệng vết thương. Lại qua một canh giờ, Cố Hòa trong cơ thể chất độc hóa học cải tạo toàn bộ hoàn thành. Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiễm vài phần ý cười, trên tay động tác tăng lớn nhanh hơn rất nhiều. Đem Cố Hòa trong cơ thể chất độc hóa học tăng lên xong thiên phú dư độc toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Sau đó thu hồi tác dụng ở Cố Hòa trên người mộc hệ dị có thể. Cố sư huynh nội tâm cứng cỏi, thân thể tố chất rất mạnh, một canh giờ trong vòng là có thể nhìn đến kết quả. Đại gia kiên nhẫn chờ đợi đi, Ngô Thanh Thiển thấy mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giải thích một câu, nàng sử dụng mộc hệ dị có thể dẫn đường khơi thông vẫn là tiêu phí không ít sức lực. Sắc mặt có chút tái nhợt, đi đến phong thần bên cạnh vị trí ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người khác thấy thế cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là nhìn không chớp mắt thay đổi phương hướng nhìn chằm chằm Cố Hòa. Xem hắn khi nào sẽ mở to mắt, chờ đợi xem hắn thiên phú có hay không tăng lên thành công. Hết chương.